Chương 555, bị sợ hư cỡ lạ giờ. Bị ẩn khiếp sợ cậy ổ. Ba cảng cầu toàn đặt, tại trong một cái chấn nhỏ, một tên 20 tuổi trên dưới, con lấy sau lưng cỡ lẩy mỏ thanh niên tóc vàng đang tại hướng người đi đường hỏi thăm. Xin lỗi, ta đang tìm em trai. Xin hỏi gần đây cái thành trấn này có từng xuất hiện một thân một mình thiếu niên đây? Người thanh niên này đã hỏi không ít người, nhưng là đều không có được câu trả lời hài lòng, lần này cũng không ngoại lệ. Mắt thấy sắc trời đã không còn sớm, thanh niên chỉ đành phải đi quán trọ địa phương chuẩn bị người ở, nhưng là ông chủ quán trọ lại nói ra một câu để cho hắn ngoài ý muốn. Vị khách nhân này không biết ngài có biết hay không, trước mắt có một nhóm ma nữ mắt bạc đi tới cái thành trấn này. Thanh niên tóc vàng không nói gì, nhưng là con ngươi hơi hơi co rút, hiển nhiên tâm tình có chút chấn động. Lão bản tiếp tục nói, nghe nói cách chúng ta nơi này trong núi không xa xuất hiện yêu ma, hơn nữa dường như tương đối khó giải quyết, liền ma nữ mắt bạc đều một lần đến bốn cái đây đến bốn cái thức tỉnh giả. À, thanh niên tóc vàng đi vào căn phòng của mình bên trong, chân mày hơi nhíu lại. Nhưng là rất nhanh, hắn liền phát giác ngoài cửa sổ xôn xao. Hắn đi tới trước cửa sổ nhìn một cái, bốn gã ăn mặc chiến quần, con lấy sau lưng cỡ lẩy mỏ nữ tử đang từ trên đường đi qua, người đi đường tất cả đều sợ hãi tránh các nàng. Lúc này, dường như nhận ra được tầm mắt của thanh niên tóc vàng, dẫn đầu cô gái tóc ngắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, cả kinh thanh niên liền vội vàng núp ở sau cửa sổ. Hô thở ra một hơi thật dài, thanh niên tóc vàng lòng vẫn còn sợ hãi mặc niệm nói, mặc dù ta đã biến xem tờ và ho, nhưng thật may bốn người kia bên trong không có nhận biết ta, nếu không một khi bị phát hiện, liền muốn bị quét sạch rồi đến đêm khuya. Tên này thanh niên nằm ở trên giường, lan qua lộn lại vẫn là không ngủ được. Nhưng bỗng nhiên, trong đầu của hắn xuất hiện một cái vật kỳ dị rút thưởng quần. Đây là cái gì? Tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ta đi ta thấy được cái gì? Lại có người mới sao? Có đoạn thời gian không thấy người mới, không biết lúc này là hạ người gì? A, nữ vương tổ ký hoa đài. Đúng vậy, lần trước tới người mới, một cái là cái phế trạch, bước lên một lần ngâm liền không thấy bóng dáng. Một cái khác hỏng bét hơn, là một cái bị ta thiên khải vương lương băng, lão nương mới không phải bịt, cùng cái ổ con bịt đó so sánh, lão nương kém xa siêu ét nữ vương, hai người tỉ muội các ngươi nhìn ta xem tới không có gì khác nhau. Bất quá ta thật sự hy vọng người mới này không, cái thế giới người mới này sẽ rất mạnh, như vậy ta cũng có thể đi vào trong cướp đoạt sau đó trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhìn đến đây, vẫn trong đầu cũng là động một cái, nhớ lại một chuyện. Phải nói có thể cướp đoạt thế giới mạnh mẽ, lần trước dùng thẻ lục soát thế giới tìm được hủ hệ cổ mẫn đồ hẳn là cũng có thể suy tính một chút nha, mặc dù đám mẹ nọ kia không đáng nhắc tới, nhưng nếu như ẻn phạ đạ hoặc tinh thập tự kỵ sĩ đoàn sở tờ dịch tờ đã xuất hiện. Rồi, trên người bọn họ kỹ năng vẫn rất có cướp đoạt giá trị đấy. Về phần tên này người mới là ai, vẫn biểu thị nhìn một cái tên lì hệ nở biết ta có thể nhìn thấy tử vong. Cỡ lệ mỏ cỡ lạ giờ chẳng lẽ tên này người mới am hiểu kiếm thuật vừa vặn có thể cùng ta luận bàn một cái nữ vương tổ ký hoa đài. Sikini, ngươi cái đó không phải là kiếm thuật chứ ở phía dưới trực tử ma nhãn của ngươi, liền ngươi đều có thể chém thành cho nha người ta làm sao cùng ngươi so ta có thể nhìn thấy tử vong, a ghê gớm ta. Không cần ma nhãn chi lực bất quá, người mới này tại sao còn ở lặn xấu hổ như vậy sao đi ra nổi bọt ta ở dưới sự thúc giục của Zuziki. Người mới rốt cuộc có chút khẩn trương lên tiếng, cỡ lệ mỏ cỡ lạ giờ, các ngươi kết quả là người nào là thế nào lẻn vào đầu góc của ta mặt khác cỡ lạ giờ tại sao tên của ta sẽ hiện ra siêu ét nữ vương, hừ, nhìn tên liền biết cái này 8 phần 10 lại là một cái nha đầu ngốc. Cũng được, dựa theo quy cũ, liền để cho ta tới thật tốt giáo dục một chút nàng người mới. Cho ta đến trên chiến trường giả tưởng tới nhìn một cái ẹ tịt lại phải triển khai người mới săn thú. Vân liền vội vàng tiến lên ngăn lại. Nói thật, hắn vẫn là rất thích cờ lạ dở vị nhân vật nữ chính này, mặc dù thực lực của nàng đích sắc là có chút yếu đi. Vân, ẹ tịt ngươi không muốn tàn bạo như vậy sao? Nếu là đem người mới đánh tự bế rồi, không dám lên bầy làm sao bây giờ tà vương chân nhãn là mạnh nhất? Đúng vậy, người mới ngươi không cần phải sợ. Ẹ tịt mặc dù rất tàn bạo, trong bầy đại đa số cũng không phải là người tốt. Nhưng là ngươi chỉ cần ở chỗ này nô cờ lâu rồi, vẫn sẽ có chỗ tốt. Vân nhìn một cái dịp cạ lời này, cũng có chút dở khóc dở cười. Có ngươi nói như vậy lời sao người ta nhìn một cái còn tưởng rằng trong bầy đều là đại bại hoại đây lúc này, cỡ lạ giờ dường như cũng tỉnh táo một chút, cỡ lệ mỏ cỡ lạ giờ, người xấu sao ha ha, ta ngược lại tờ hờ tờ già không quan tâm. Xấu nữa, có thể so sánh được với ăn nội tạng người yêu ma sao? Nhìn thấy lời này, Diệp Cả cũng không khỏi có chút cứng họng. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ách, cái này ta thật sự khó mà mở miệng ho ho. Tác giả độc nhãn, đây là nơi nào gầu ăn uống thói quen làm sao quái dị như vậy? Chỉ ăn nội tạng mà nói dinh dưỡng thật sự đủ chưa? Cờ lệ mỏ cờ lạ giờ, gầu đó là cao y di yêu ma, chính là yêu ma, có thể biến thành hình thái con người, sau đó lấy nội tạng làm thức ăn là quái vật khủng bố siêu S nữ vương. Ha ha ha, tiểu nha đầu, ta với ngươi nói thẳng đi, ngươi trên lầu cái đó chính là ăn tươi nuốt sống gầu chi vương nàng. Ăn, chỉ sợ so ngươi đã gặp còn nhiều hơn cờ lệ mỏ cờ lạ giờ. Ngươi nói cái gì ở trên giường, giả trang thành thanh niên tóc vàng cờ lạ giờ ánh mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe trong cái quản không giải thích được này, lại tồn tại so yêu ma còn muốn quái vật khủng bố, đây rốt cuộc là địa phương nào trong truyền thuyết địa ngục ma quật sao? Cùng lúc đó, sau khi cơm nước xong, Tây Ô phát hiện không người bất kể nàng, dứt khoát liền trong phòng khắp nơi đi đi lại lại lên. Bởi vì không cách nào tiếp xúc kho vũ khí, lúc này nàng, mặc khôi giáp vẫn còn có chút phế phẩm. Trên người cũng không thiếu bụi đất, để cho yêu khiết cái ổ rất không thoải mái, hận không thể nhanh chóng đi tắm rửa, nhưng là bỗng nhiên ánh mắt của nàng tập trung vào trong phòng khách mở ra trên tivi. Lúc này, trong tivi đang tại phát hình ẩn cùng cả dồn bay lên vũ trụ, dùng nhục thân đánh tan cờ giờ hạm đội một màn kia, nhìn trên màn ảnh hai người cả người kim quang vạn trượng, tiện tay liền đem vũ trụ chiến hạm hóa thành cho bụi, vẻ mặt của cái ổ cũng ngưng trọng. Như nắm giữ thiên nhận hệ thống cùng kho vũ khí, loại sự tình này nàng cũng có thể làm được. Nhưng là trên màn hình hai người kia rõ ràng dựa đến là năng lượng trong cơ thể mình. Nếu như nói cái ổ vừa mới bắt đầu còn có thể giữ được tinh táo, khi nàng nhìn thấy vần mở ra cửa không gian, dùng cô lạp xỉn sờ ta giờ o a giờ canon, một pháo liền đem ngoài ngàn tỷ năm ánh sáng hành tinh mẹ cờ giờ đánh cho thành mảnh vỡ, thời điểm trong mắt của nàng rốt cuộc lộ ra thần sắc không thể tin. Khoa học kỹ thuật như vậy, sao lại thế? Cái ổ đột nhiên mở to cặp mắt, con ngươi đều là co rúm lại, trong lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng.